Vĩnh Sinh, chương 1256, Thiên Quân Chuyển Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên khí vương phẩm cũng không qua được một chiêu trên tay Phương Hàn, một chiêu bị đánh té xuống đất bẹp dí. Khi Linh Mậu Tuất Đỉnh đang rên di đau khổ dãy giụa, hoàn toàn hiểu rõ uy nghiêm của Phương Hàn, không dám có động tác phản kháng gì nữa. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều chấn động khiếp sợ đến ngây ngốc, kiện tiên khí vương phẩm đó chính là Mậu Tuất Đỉnh viễn cổ. Ở trong tay Phương Hàn giống như một vắt mì tan vỡ như củi khô. Vậy Phương Hàn mạnh cỡ nào? Xong rồi, võ bá Hoàng Phủ Phi hoàn toàn xong đời rồi. Một vị hoàng giả xa xưa thiên đình thờ dài nói. Đáng tiếc, Hoàng Phủ Phi cũng là một thiên tài tuyệt thế, lĩnh ngộ võ đạo thì dù là hoàng giả cũng kém hắn. Lúc này lại ngã xuống, không ai có thể cứu hắn. Hoàng Phủ Thế Gia tổn thất một tinh anh. Trước giờ Hoàng Phủ Thế Gia cũng không tôn trọng thiên đình, dựa vào lực lượng lão tổ tông Hoàng Phủ Bi Ngạn của bọn họ khiến sứ giả giám sát thiên đình chúng ta. Cùng đệ tử chấp pháp cũng không thể tiến vào. Bây giờ cho họ một cái bài học cũng không tệ lắm. Chỉ e sau khi phong duyên kia quật khỏi sẽ là một cái phiền toái lớn cho Hoàng Phủ Thế Gia Thần Châu Tịnh Thổ. Đúng thế, Vũ Hóa Môn quả thật là một đám lòng lang dạ thú mà. Mấy hoàng giả đều lên tiếng bàn luận, đang tham khảo xu thế phát triển của thiên đình tương lai. Hiện giờ lại nội đấu làm gì? Trước mắt đại quân man tộc, dị giới như hồ rình mồi, thần tộc cũng đã tiến vào thiên giới, tùy lúc chuẩn bị khiêu chiến uy nghiêm thiên đình chúng ta. Rất nhiều bảo tàng viễn cổ lần lượt xuất thế, bây giờ là thời đại quần hùng nổi dậy. Hy Hoàng chậm chậm nói, cho dù phong duyên này quật khởi cũng sẽ phải chống lại man tộc. Cao thủ dị giới, đại quân thần tộc, để cho Vũ Hóa Môn chống ở đằng trước, áp lực lên thiên đình chúng ta sẽ nhỏ hơn nhiều. Hy Hoàng nói phải, hiện giờ Vũ Hoàng Vũ Hóa Môn giết chóc quá dữ dội. Rất nhiều cao thủ man tộc đều chết trong tay hắn. Trong tay hắn cầm đồ đằng quán không gì cản nổi. Nghe nói mỗi lần giết một man tộc sẽ chuyên hóa thành lực man hoang ở bên trong đồ đằng quán, cuối cùng ngưng tụ thành man hoang thần tắc trong người, cả người như chuyển hóa thành hằng hà sa sổ man thần mông trùng. Nếu man thần mông trùng chuyển hóa thành hồng mông trùng, mỗi một con đều phun ra nguyên khí hồng mông trong truyền thuyết. Vậy thì có thể thăng cấp thiên quân. Đúng thế, Vũ Hoàng đang đánh sâu vào đạo thiên quân. Hư Hoàng gật đầu, hắn cùng Khí Hoàng liên thủ suy tính Vũ Hoàng, phát hiện đối phương lợi hại không dưới bọn họ. Đạo thiên quân, Hy Hoàng cười nói, làm sao dễ dàng như vậy? Bằng vào một kiện pháp bảo đi giết nhiều người là có thể thăng cấp. Vậy cả thế giới đều là thiên quân rồi. Ta chính là thái sơ khí hóa thành, tiếp cận đại đạo thiên địa, nhưng vẫn không lĩnh ngộ được mấu chốt thiên địa, tinh túy đại đạo. Thăng cấp đến cảnh giới thiên quân, không phải dựa vào năng lực cá nhân, mà là cùng một nhịp thở với vận mệnh mơ hồ. Một nửa thân thể Hoàng Phủ Phi bị một quyền của Phương Hàn đánh nát. Hắn rít gào đau đớn đốc sức dãy giụa, đánh ra đủ loại đại thần thông, đáng tiếc đều không làm được gì. Ở trước mắt bao người, cả thân thể hắn bị Phương Hàn kéo lên. Nhấc giữa hư không, phù đồ long hòa hừng hực thiêu đốt trên người hắn. Phương Hàn lại dám tế luyện hắn ngay đương trường. Phi Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Thế Gia Quốc Hoàng Hoàng Phủ Quốc lại hét thảm, phun ra một ngụm máu đen, trên đầu xuất hiện từng ngọn lửa phẫn nộ. Muốn nhảy vào trong thiên địa đấu tràng giải cứu Hoàng Phủ Phi. Nhưng bất luận hắn tới gần thiên địa đấu tràng cỡ nào, đều sẽ bị một cổ lực lượng bắn ngược trở ra. Một khi thiên địa đấu tràng bắt đầu, không đến lúc chấm dứt thì dù là thiên quân cũng không thể tiến vào trong. Cho nên người Hoàng Phủ Thế Gia chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Phi bị luyện hóa. Rất nhiều đệ tử Hoàng Phủ Thế Gia thậm chí chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vũ Hóa Môn, mầm móng hận thù đã bắt đầu nảy mầm cắm rễ. Tất cả cao thủ đều biết, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Vũ Hóa Môn đã chân chính kết thù hận. Tương lai hai phái sẽ là kết cục thảm thiết, chân chính không chết không thôi. Có rất nhiều môn phái đều âm thầm cao hứng, tính toán xem tương lai vào lúc hai đại phái đại chiến, làm sao chiếm tiện nghi từ trong đó. Còn đệ tử Vũ Hóa Môn lại âm thầm cảnh giác. Tôn sư huynh lần này phong duyên đại sư huynh giết Hoàng Phủ Phi, nếu về sau người Hoàng Phủ Thế Gia tấn công Vũ Hóa Môn chúng ta thì làm thế nào? Có mấy đệ tử hỏi Tôn Thi Họa, sợ cái gì, binh tới tướng chặn, nước lên thì đắp đất. Hoàng Phủ Thế Gia Thần Châu Tịnh Thổ của hắn có thiên quân tọa chấn sau lưng, phong duyên sư huynh cũng có thiên quân vô thượng, hậu đài còn cứng hơn cả hắn. Hơn nữa nếu như thiên quân không ra tay, đệ tử chúng ta chém giết thì một mình phong duyên sư huynh có thể giết một đám bọn họ. Lúc này Tôn Thi Họa hết sức tin tưởng Phương Hàn. Chỉ cần Phương Hàn còn đó, trong thiên địa căn bản không có gì Vũ Hóa Môn không làm được. A, thảm quá. Bên trong thiên địa đấu tràng, thân thể Hoàng Phủ Phi bắt đầu nổ tung, ở bên trong ngọn lửa nổ thành từng khối máu thịt đang phân giải thành long khí tinh thuần. Còn Mậu Tuất Đỉnh cũng bị Phương Hàn kéo lên. pháp tắc vương giả đặc biệt của tiên khí vương phẩm. Toàn bộ đều bị hòa tan đưa vào trong tiên khí tuyệt phẩm cánh tự do. Xoạt, cánh tự do hiện lên ở sau lưng Phương Hàn, cánh màu lam nhạt, lông vũ phất phơ, mỗi một lông chim đều là do tinh thể thần quốc cấu thành, giống y như thân thể của hắn. Hiện giờ, cánh tự do vẫn là tiên khí tuyệt phẩm, cách tiên khí vương phẩm chỉ còn một bước xa. Chỉ là Phương Hàn tế luyện nhiều ngày, cũng chỉ thiếu đâm thùng một tầng màng cuối cùng. Hiện giờ hắn dung hợp máu huyết hoàng phủ phi ngay tại chỗ. Còn có lực lượng mậu tuất đỉnh sẽ tế luyện cánh tự do trở thành vương phẩm chân chính. Thủ pháp tế luyện pháp bảo tinh diệu của hắn quá thực đã đạt tới cảnh giới lô hòa thuần thanh. Mọi người thấy hắn thi triển ra từng đạo thủ pháp, lưu loát sinh động, như hợp làm một cùng âm phù đại đạo thiên địa. Có một loại dư vị độc đáo như là một loại hưởng thụ. Ngay cả luyện hoàng là hoàng giả cô lão thiên đình, am hiểu nhất là tế luyện pháp bảo cũng phải liên tục gật đầu với thủ pháp của Phương Hàn, hận không thể đi lên luận bàn một trận, thương lượng phải tế luyện pháp bảo như thế nào. Ô ô ô ô ô, mậu tuất đỉnh tiên khí vương phẩm phát ra tiếng kêu gào. Dần dần hòa tan, sau đó bị xóa đi rất nhiều ý thức, hoàn toàn dung hợp vào trong cánh tự do, còn tinh khí pháp tắc toàn thân của Hoàng Phủ Phi cũng bị hút vào không thừa một tia. Phong Duyên, kiếp sau ta sẽ không để yên cho ngươi. Hoàng Phủ Phi phát ra một tiếng giống giận cuối cùng. Làm gì có kiếp sau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cắt đứt hết thảy số mệnh của ngươi, từ nay về sau trong thiên địa sẽ không có người như ngươi nữa, không còn có người là võ bá Hoàng Phủ Phi. Phương Hàn đánh ra một trường cuối cùng cách không đánh nát đầu Hoàng Phủ Phi, hấp thu toàn bộ linh thức cuối cùng, thậm chí đạo phù lục tinh hoa do lão Tô Tông Hoàng Phủ Bi Ngạn lưu lại cũng dung nhập vào trong cánh tự do. Cánh tự do hấp thu nhiều tinh hoa nguyên khí, pháp tắc đại đạo, khí vương giả như thế. Rốt cuộc bắt đầu lột xác. Hai chiếc cánh mở rộng ra, những chiếc lông chim bay lượn trong thiên địa tràn ngập khí tức tự do. Không có thứ gì có thể trói buộc Phương Hàn. Giờ phút này hắn chiếm được đại tự. Tại, đại tự do chân chính. Thiên kiếp ngưng tụ thành hình ở bên trên cánh tự do giáng xuống, từng cơn thiên ba, lôi đình đạo đô. Toàn bộ giáng xuống, trăng qua đều bị Phương Hàn hóa giải dễ dàng. Khí vương giả nồng đậm tản mát ra từ trên cánh tự do, pháp bảo này rốt cuộc trở thành vương phẩm. Tốt, tốt, tốt. May là nhờ một đạo phù lục của lão Tổ Tông Hoàng Phủ Bi Ngạn kia tính kế ta. Nếu không thì cánh tự do của ta cũng không ngưng tụ thành vương phẩm nhanh như vậy. Tuy rằng cánh tự do so ra kém hơn bát bộ phù đồ cần phải có 10 đại vương giả huyết tế, nhưng pháp tắc cần thiết cũng tuyệt đối không phải do một hoàng giả cùng một kiện tiên khí vương phẩm là có thể thăng cấp được. Nhưng đạo phù lục của Hoàng Phủ Bi Ngạn thì khác, trong đó ẩn chứa nguyên khí. Ý chí của tiên khí thánh phẩm, còn có hoa văn pháp bảo vô thượng ở trong đó. Lực lượng chân chính của đạo phù lục này, còn mạnh hơn cả tiên khí vương phẩm. Đạo phù lục này vốn dùng để tính kế Phương Hàn, lại bị Phương Hàn tránh được, ngược lại trở thành thuốc bổ cho hắn. Lão Tổ Tông Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Bi Ngạn là tiên khí Hoàng Phủ tồn tại tương đương với cấp bậc thiên quân. Phù lục bị Phương Hàn luyện hóa, hấp thu suy tính tinh hoa trong đó. Thậm chí làm cho Phương Hàn chiếm được một tia pháp môn tiên khí thánh phẩm. Dùng để rèn tiên khí vương phẩm quả thật là đại tài tiêu dụng. Cuối cùng cũng thành công, chỉ sợ xem như hy hoàng đệ nhất nhân dưới thiên quân tới giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Phương Hàn cảm giác được lực lượng mênh mông mãnh liệt quanh người, lực tự do, tâm tình thoải mái. Suy tính một lần lại một lần, cánh tự do càng ngày càng viên mãn. Con điều xông thẳng lên 9 tầng trời. Phương Hàn biết cánh tự do vừa luyện chế thành tiên khí vương phẩm, năng lực chạy trối chết của mình đã được tăng cường rất nhiều. Trừ bỏ thiên quân ra, trên thế giới này có thể giết mình đã ít lại còn thiếu. Khí tức Hoàng Phủ Phi biến mất hoàn toàn, hùng tài cái thế tiếng tăm lừng lẫy cứ vậy biến mất ở nhân gian, hoàn toàn hủy diệt. Hoàng Phủ Phi đã chết, hoàn toàn diệt vong, không còn có một tia sinh cơ. Đáng tiếc quá, nếu võ bá tiếp tục tu luyện, chỉ cần không chết, một ngày nào đó sẽ trở thành cường giả thiên địa đồng thọ. Đúng thế, một vị cường giả thiên địa đồng thọ mới là cơ sở của môn phái, bởi vì vĩnh viễn sẽ không chết giả, còn hoàng giả cũng sẽ chết giả, thọ mệnh hao hết cũng sẽ đầu hết đèn tắt tọa hóa. Thêm một hoàng giả thiên địa đồng thọ đều có ý nghĩa trọng đại với môn phái, hơn nữa nghe đồn Hoàng Phủ Phi có tư chất thiên quân, ngã xuống như thế. Thật là đáng tiếc. Một cái thiên tài ngã xuống, nhất định là dấu hiệu một thiên tài khác quật khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lần này Phong Duyên khẳng định đoạt giải quán quân. Một khi hắn đoạt giải quán quân có được tiên khí vương phẩm Huy Hoàng nhận, cũng lấy được tiên đan thánh phẩm Chư Thiên Quân Vương Đan. Lại tiến vào tu hành trong thiên mạch, tiến vào tìm hiểu trong thư giới, sẽ lập tức tăng mạnh, không biết sẽ đạt đến trình độ nào. Đoạt giải quán quân, vậy thì chưa chắc, tuy rằng Phong Duyên rất nổi bật. nhưng người nổi bật lại không ít, có không thiếu người không lộ diện sớm. Ngươi có xem qua chưa, ta hoài nghi bọn họ là thiên quân chuyên thế. Thiên quân chuyển thế, do ngươi nhắc nhở ta như thế, ta cũng nhìn ra trong các trận đấu này thật có mấy cao thủ như vậy. Mỗi lần đều chiến thắng đối thủ một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Không có nhiều sóng gió. Đây đúng là lực lượng thân kỳ mà. Thật mỏi mắt mong chờ. Lần này Phong Duyên có rất nhiều kẻ địch, hắn có thể đi đến cuối cùng hay không thì còn chưa chắc được. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.